Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, bị tính kế, khó trách dọc theo đường đi cũng chưa nhìn đến quỷ, khó trách quỷ ra người một chút đều không vội. Phía trước, chết đi 4 gã người chơi song song đứng, trực tiếp chặn hẻm khẩu nơi đi, 2 tòa nông trại chi gian tiểu đạo thập phần hẹp hòi. 4 cái sắc mặt xanh trắng lệ quỷ chân dựa gần chân. Đem lối đi nhỏ tễ đến không có một tia khe hở. Phía trước tử lộ một cái. Bạch Ngôn không ôm kỳ vọng mà quay đầu lại. Quả nhiên, huyết nhục mơ hồ quỷ ra người đang đứng ở hắn phía sau. Dùng hư thối trong mắt nhìn chăm chú vào hắn. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười dữ tợn. 2 sườn trên vách tường. Một trương ra người từ vách tường khe hở chỗ chui ra tới. Đón gió mà trường, thực mau, từng viên hoặc là già nua, hoặc là non nớt đầu người treo ở trên vách tường. Vô luận là tiểu hài tử, vẫn là lão nhân, đều dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn bọn họ. Đông đảo đầu người dày đặc mà rải rác ở trên tường. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, hơn nữa càng làm cho người cảm thấy khủng bố chính là... Những người này đầu được khảm ở trên tường, miệng lúc đóng lúc mở, mồm 5 miệng 10 biểu đạt chính mình ý kiến. Hi hi hi, các ngươi chết chắc rồi. Nãi nãi, ngươi đã đem ta hầm canh, đem bọn họ cũng nấu đi. Đem bọn họ huyết trước thả ra, bọn họ huyết thêm ở canh nhất định thực hảo uống. Tạp ở tường phùng bên trong đau quá a. Các ngươi mau tiến vào bồi ta. Đầu người nhóm há mồm thét chói tai. Dư lại thân thể lại đang liều mạng mà hướng ngoài tường tễ. Chúng nó ra người mỗi bài trừ một bộ phận, liền bay nhanh cố lấy. Tràn ngập khí, thoạt nhìn giống như là từ tường sinh sôi bò ra tới giống nhau. 2 sườn đầu người ở một chút hướng vách tường bên ngoài bò. Nhanh nhất đã bò ra non nửa cái thân thể. Vị này bò thật sự mau nữ quỷ. Chính duỗi dài quá tay ý đồ bóp trụ 2 người yết hầu. Dùng tham lam đôi mắt đặng bọn họ, muốn đem bọn họ kéo trở về làm canh, hẹp hòi lối đi nhỏ thượng, quỷ ra người cùng 4 con lệ quỷ không nhanh không chậm mà hướng phía trước đi tới. Hiển nhiên là đem 2 người trở thành trên cái thớt cá. Ở hưởng thụ toàn bộ giết quá trình, nhìn đến từ 4 phương 8 hướng bước tới lệ quỷ, Bạch Ngôn cảm thấy hắn trên người miệng vết thương càng đau. Quinta đánh thực trọng, đánh đến hắn toàn thân xương cốt kề bên tán giá, đến bây giờ còn làm hắn đảo hút khí lạnh. Bất quá, Bạch Ngôn có thể xác định, vây lại đây nhóm người này quỷ, đánh người thủ đoạn tuyệt đối so với Quinta còn đau. Chúng nó cố ý thiết cục, tới cái bắt ba ba trong giỏ, không phải vô cùng đơn giản đem người giết chết là có thể kết thúc. Ít nhất, chúng nó sẽ cùng ăn vạ lão thái thái giống nhau. Ở làm văn thắn trước làm độc trùng chui vào ngươi ngũ quan thất khiếu, chờ ngươi thấy một rổ sâu chui vào thân thể của ngươi. Mới bắt đầu tiến vào chính đề, mà đao soàn soạt hướng heo dê, tưởng tượng đến đã từng ở văn tự mạo hiểm chịu quá chiêu đãi. Bạch Ngôn khóe miệng liền có chút run rẩy, cảm thấy xương cốt ẩn ẩn làm đau, ở thân thể đau đớn ngoại, lại nhiều phân trong lòng huyễn đau. Làm hắn muốn ngừng mà không được, bất quá, hắn cũng liền sảng một cái chớp mắt, liền lập tức đình chỉ, bắt đầu đối mặt lập tức khốn cảnh, cùng lúc ấy nửa là tìm đường chết, nửa là may mắn làm ra lựa chọn bất đồng, lần này đã chết, chính là thật sự đã chết, bị một đám quỷ vây ẩu, có lẽ sẽ so song đao lão thái thái chiêu đãi càng vì kích thích. Nhưng giờ này khắc này... Hắn tuyệt không sẽ ham nhất thời sảng khoái, thật vất vả đã trải qua 8 quan, này quan qua đi, lại chơi 4 cục hắn là có thể thông quan rồi, cứ như vậy chết đi, kêu hắn như thế nào cam tâm. Vì thế, hắn lập tức thông minh hỏi bên người đùi, Diệp Thương Vũ, người có biện pháp không có, còn có vài phần chung, còn thừa 2 phân, lại quá 2 phút, mặc vào ra người thời gian liền đủ 30 phút. Đủ rồi, ly ta gần điểm, đứng đừng nhúc nhích, Diệp Thương Vũ thanh âm quạnh quẽ, nghe tới cực kỳ bình tĩnh, làm Bạch Ngôn đối này chân dài tràn ngập tin tưởng, bởi vì trước có lang hậu có hồ, hai bên còn có cuồn cuộn đầu người. Hai người đưa lưng về phía mà đứng. Bạch Ngôn nhìn không tới sau lưng tình huống, nhưng hắn có thể cảm nhận được Diệp Thương Vũ bả vai ở có nhịp rung động. Hiển nhiên là đang làm cái gì? Trên thực tế, cùng Bạch Ngôn suy đoán giống nhau, Diệp Thương Vũ này chân dài, quả thực có chút tài năng. Đối phó Jinna, kỳ thật cũng không có phí nàng nhiều ít sức lực, ngay cả nhìn đến từ phía vây quanh lệ quỷ, Diệp Thương Vũ sắc mặt cũng không thay đổi một chút, như cũ đạm nhiên vô cùng. Diệp Thương Vũ rũ mắt, không để ý tới từng bước bách cận đông đảo lệ quỷ. Chỉ đem hai cánh tay rũ tại bên người, đầu ngón tay chiều hạ, khoảnh khắc, như màu đỏ tươi máu liền chợt từ huyết hồng móng tay trung trào ra. Lấy viên đạn tốc độ phun hướng mặt đất, trên mặt đất cắt một cái cực kỳ hợp quy tắc viên. Dùng huyết miêu tả vòng tròn, đem hai người hoàn chỉnh mà quát ở bên trong, giống như một cái bảo hộ vòng. Làm tường bò ra tới nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi, oán độc mà đem cánh tay ngừng ở huyết ngoài vòng, thế nhưng không bao giờ có thể về phía trước một chút. Cảm nhận được vòng tròn, từ vách tường bò ra tới chúng quỷ giống chặt đứt điện quạt. Một đám ở ngoài vòng đình chỉ bò sát, còn không có từ vách tường bò ra tới quỷ. Chúng nó giống như từng khối cổ quái điêu khắc, ở trên vách tường bày ra hình thù kỳ quái tư thái. Lại bị vách tường tạp trụ, không thể lại hoạt động một phân. Bất quá, huyết phòng có thể ngừng này đó thôn dân, lại ảnh hưởng không được giết người như ma quỷ ra người. Quỷ ra người chỉ tạm dừng một cái chớp mắt, liền tiếp tục đi phía trước đi lại. Ở nó thao tác hạ, bốn gã chết đi người chơi đảo mắt khô héo, hóa thành bốn chương khô vàng da người, đột nhiên chiều hai người đánh tới. Bốn chương da người ở không trung đụng phải vài cái, không có đụng vào người, nhưng huyết phòng lại dần dần biến thiền, nhận thấy được huyết phòng trôi đi, trên vách tường lệ quỷ lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ra bên ngoài điên cuồng leo lên, vặn vẹo, còn có bao nhiêu lâu? Một phân nửa, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, Diệp Thương Vũ mười ngón giao nhau, đồng dạng đầu ngón tay chiều hạ, càng nhiều huyết từ khe hở ngón tay gian chảy ra, nhiễm hồng Diệp Thương Vũ nửa chỉ bàn tay, cũng làm ướt huyết trong giới thổ địa, màu vàng đất bùn đất, mấy tức đã bị róc rách chảy ra máu tươi nhiễm hồng. Theo hoàng thổ càng thêm đỏ đậm. Diệp Thương Vũ sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt. Thực mau liền không có một tia huyết sắc, từ tái nhợt chuyển vì trắng bệch, đại lượng máu sói mòn, làm Diệp Thương Vũ hai mắt nặng nề, rất muốn không quan tâm, cứ như vậy té xỉu trên mặt đất ngủ một giấc, nhưng cảm nhận được Bạch Ngôn nhiệt độ cơ thể, nàng đột nhiên rảo phá môi, mượn từ đau đớn cùng mùi máu tươi cưỡng bách chính mình mở mắt ra. Trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, nàng hiện tại còn không thể vựng, nếu là nàng mất đi ý thức, Bạch Ngôn tên hỗn đản kia tuyệt đối sẽ đem nàng ném xuống đất. Tùy ý nàng bị lệ quỷ xé nát, người này nhân phẩm, nàng không yên tâm, hắn căn bản là chưa từng có nhân phẩm loại đồ vật này. Quỷ ra người đã muốn chạy tới Bạch Ngôn trước mặt, cùng hắn mặt dán mặt. Bạch Ngôn thậm chí đều có thể ngửi được quỷ ra người trên người mùi hôi thối. Kia trường huyết nhục mơ hồ mặt đối với hắn chóp mũi. Huyết trong giới vết máu chậm rãi biến thiền, nhưng lại bị thực mau bổ thượng, lại qua mấy chục giây. Sở hữu quỷ đột nhiên biến mất, Diệp Thương Vũ mí mắt càng thêm trầm trọng, nàng đầu óc dần dần trở nên hôn mê, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Cảm nhận được sau lưng Diệp Thương Vũ thân thể lay động. Bạch Ngôn lập tức nói, còn có 10 giây, không thể dừng lại, đừng bị quỷ ra người lừa. Diệp Thương Vũ nửa rũ mắt, 10 ngón khẩn khấu, cơ hồ là từ mạch máu trung bài trừ máu tươi. Nàng ở trong lòng đọc giây, làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. 10, 9, 8, đường đếm tới một thời điểm. Nàng mơ hồ thấy quỷ ra người trừng mắt hư thối đôi mắt. Kề sát nàng đồng tử, vỡ ra đủ để nuốt vào nàng toàn bộ đầu bồn máu mồm to. Đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, bất quá, đây là quỷ ra người cuối cùng dãy giụa. Đương nàng mặc đếm tới linh thời điểm, quỷ ra người vô thanh vô tức mà biến mất ở trong không khí. Diệp Thương Vũ biết nó rời đi quỷ thôn, về tới trong video, liền lập tức đình chỉ tự ngược đổ máu. Giờ phút này, nàng liền nói chuyện đều thực cố sức, bất quá nàng gian nan mà mấp máy môi, biết chính mình cần thiết đến nói điểm cái gì. Nàng không tỏ vẻ chính mình còn không có hôn, Bạch Ngôn khẳng định sẽ lập tức chạy, nói cái gì nàng đều đến trước đem hắn cấp chế trụ. Vì thế, Diệp Thương Vũ dùng hết toàn thân sức lực xoay người, dùng đầu ngón tay chống lại hắn trên cổ động mạch, cảm giác được Bạch Ngôn cương một chút, Diệp Thương Vũ miễn cưỡng gợi lên khóe miệng, dùng lạnh băng môi dán hắn bên tai nói. Cõng ta chạy, người yên tâm, ta trước khi chết sẽ mang ngươi cùng nhau đi xuống, sẽ không làm ngươi lẻ loi một người. Chúng ta chính là cộng hoạn nạn đồng đội, ta sao có thể ném xuống ngươi chạy? Thật sự, tin ta, Bạch Ngôn ý đồ giãy giụa một chút, nhưng mà Diệp Thương Vũ tay nắm thật chặt, móng tay hướng hắn cổ đâm vào một ít. Bạch Ngôn nhận thấy được Diệp Thương Vũ suy yếu, nhưng hắn tự thể nghiệm nàng móng tay lực độ. Cảm thấy nàng một chốc còn sẽ không vững, chỉ có thể từ bỏ đem Diệp Thương Vũ ném xuống đất tính toán. Tiếc nuối mà đem nàng bối lên, ở bị quỷ vây khốn thời điểm, Bạch Ngôn liền nghĩ kỹ rồi thoát vây sau trốn hướng nơi nào. Diệp Thương Vũ bên kia, có bốn con người chơi biến thành quỷ, quỷ ra người biến mất, nhưng chỉ cần hắn cùng Diệp Thương Vũ tồn tại, này bốn gã người chơi quỷ liền sẽ không biến mất. Cho nên hướng bên kia trốn là tuyệt đối không được, có thể trốn chỉ có quỷ ra người ban đầu lấp kín con đường kia. Cõng Diệp Thương Vũ chạy ra hẻm nhỏ, cứ việc trên người nhiều một người trọng lượng, nhưng thêm tải áp lúc sau, Bạch Ngôn ngày thường cũng có chú ý huấn luyện thể năng. Bởi vậy miễn miễn cưỡng cưỡng thoát ly quỷ quái vòng vây. Đem phía sau quỷ ném ra một khoảng cách, ở chạy trong chốc lát qua đi. Từ thôn dân chuyển hóa quỷ dần dần tan đi, tựa hồ mất đi đối bọn họ hứng thú. Bạch Ngôn nhìn về phía sau, hiện tại còn đuổi theo bọn họ quỷ chỉ còn lại có bốn cái. Bốn gã từ người chơi chuyển hóa quỷ theo đuổi không bỏ. Bất quá bởi vì quỷ ra người biến mất nguyên nhân, chúng nó tốc độ chậm rất nhiều. Cho dù cõng người, hắn tốc độ cũng so chúng nó mau một ít. Lưu mặt sau bốn con quỷ đi loanh quanh, Bạch Ngôn nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí còn có thừa lực quan sát trong thôn tình huống. Những cái đó từ bỏ truy đuổi bọn họ lệ quỷ, sôi nổi hoàn toàn đi vào một gian nông trại. Chúng nó có từ hầm kéo ra người, có từ vũng bùn đào ra người, có từ đất hoang khiêng ra người. Này đó tránh được một kiếp người sống sót, cuối cùng là không có tránh được vận rủi buông xuống. Bọn họ bị thống nhất kéo dài tới cốc giữa sân, bị thẳng tắp mà cột vào số căn mộc điều thượng, chờ sở hữu người sống sót bị trói hảo. Ngay lập tức chi gian, một đám sống sờ sờ người liền khô héo thành một trương trương da người. Treo ở cây gỗ thượng bị gió thổi khơi, ở trong gió không ngừng phiêu động, giống như một mặt thổ hoàng sắc cờ xí. Thực mau, cây gỗ người trên da bị phong quát đi. Vây quanh cốc chàng chúng quỷ, cũng ở trong chớp mắt biến mất, tức khác, toàn bộ thôn trở nên trống rỗng, trừ bỏ chưa từ bỏ ý định bốn con quỷ còn ở du đãng. Dư lại mấy chỉ quỷ lần lượt chiều cửa thôn đi đến. Thực mau rời khỏi thôn, biến mất vô tung vô ảnh, chúng nó đây là muốn đi đâu? Nhìn đến có quỷ thế nhưng không đuổi giết bọn họ, Bạch Ngôn cảm thấy có chút buồn bực, bất quá. Điểm này buồn bực thực mau liền tiêu tán mở ra, hắn minh bạch, đã không có quỷ ra người khống chế, này đó quỷ hẳn là đi thành thị tìm kiếm chúng nó người nhà. Cấp chính mình nhi nữ, cha mẹ phái đưa kinh hỉ, ở trong thôn cùng dư lại bốn con quỷ chơi trốn tìm. Chờ đến rạng sáng bốn điểm, Bạch Ngôn lập tức ấn trở về, kết thúc trận này trò chơi. Hết chương.